xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 43, tôi sẽ không giống như mẹ cậu ấy chứ. Thế giới 3.1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Lạc, chương trình tạp kỹ mà em nhắc tới lần trước chị đã cho người đi đàm luận rồi, nhưng chị nghe bọn họ nói Chu Gia Dần cũng muốn đi, em thật sự muốn nhận sao? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói ẩn chứa nỗi lo lắng của người phụ nữ. A Lạc lấy lại tinh thần, ngữ khí kiên định nói. Đương nhiên là nhận, có thể không nhận chắc. Không phải nguyên thân vì biết Chu Gia Dần muốn tham gia chương trình tạp kỹ kia nên mới cố ý nói mình cũng muốn đi sao? Câu chuyện lần này kể về mối tình lãng mạn giữa ảnh đế làng giải trí và một nữ diễn viên hạng ba, cốt truyện rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhìn vào đó chính là một chiếc bánh ngọt tình yêu. Trong sách, nam chính là ảnh đế nổi tiếng Chu Gia Dần, kỹ năng diễn xuất tuyệt diệu, thân sĩ chuyên nghiệp còn xuất thân hào môn. Nữ chính Ôn Du Tâm lại là một nữ diễn viên hạng ba không danh tiếng, bởi vì cự tuyệt dùng quy tắc ngầm mà đắc tội với người khác, thế nên vào nghề lăn lộn mấy năm đều không nóng không lạnh, chưa tạo nên điểm nhấn gì. Cách đây không lâu hai người có hợp tác trong một bộ phim truyền hình, Chu Gia Dần tất nhiên sẽ là nam chủ, Ôn Nhu Tâm diễn vai một nữ phụ pháo hôi một lòng một dạ với nam chính. Diễn xuất của Ôn Du Tâm đặc biệt xuất sắc, vừa vào vai coi Chu Gia Dần tựa như tình yêu đích thực, thoát vai thì nhanh chóng trở mặt trong nháy mắt không hề biến sắc, biểu hiện khác biệt cực lớn như vậy ngoài ý muốn khiến Chu Gia Dần chú ý, cũng thuận tiện nổi lên lòng yêu tài. Vậy nên khi nghe nói Ôn Du Tâm nhận một chương trình tạp kỹ yêu đương, Chu Gia Dần không biết mang theo tâm lý gì cũng chủ động đăng ký tham gia. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, vốn có hào cảm với đối phương, chương trình tạp kỹ yêu đương lần này càng làm cho bọn họ cọ sát ra tia lửa tình yêu, không bao lâu hai người liền có chuyện tốt. Cùng lúc đó, bởi vì hai người ở trong showbiz cực kỳ có cảm giác CP, ngọt ngào đến mức khiến cho người ta nhịn không được cũng muốn yêu đương, Ôn Du Tâm cũng dựa vào ánh hào quang của Chu Gia Dần, từ tuyến ba nhảy vọt trở thành sao hạng A, tài nguyên tăng vọt dần dần đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà chủ nhân của thân thể này, Tân Lạc, chính là bạn gái tin đồn trước đây của nam chính Chu Gia Dần, cũng là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, đồng thời là một nữ phụ có nhiều phân cảnh nhất trong sách. Đầu năm nay, cô cũng giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất ở bên ngoài, được người ta kêu một tiếng ảnh hậu. Nguyên nhân là do năm ngoái cô và Chu Gia Dần cùng diễn một bộ phim, lúc ấy hai người là một đôi, bởi vì thiết lập nhân vật quá xuất sắc, hai người diễn lại quá chân thật, bởi vậy mà được fan đu thuyền hồi lâu, trên mạng còn xuất hiện một lượng lớn fan CP của hai người. Có điều ở trong sách, sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng, fan CP của nữ phụ và nam chính đã bị fan CP của nam nữ chính đè xuống. Kỳ thật diễn xuất của Tân Lạc cũng không quá tốt, dù sao so ra vẫn kém nữ chính Ôn Du Tâm có thiên phú dị bẩm, cô có thể diễn khiến fan điên cuồng dập đầu, là bởi vì cô thật sự nhập vai. Đúng vậy, cô ấy vì diễn xuất mà sinh tình yêu ảnh đế Chu Gia Dần. Đáng tiếc Chu Gia Dần không có cảm giác với cô, thậm chí sau đó khi fan hai nhà đô CP của bọn họ, hắn đã đứng trước ống kính nói rõ giữa hai người chỉ có quan hệ hợp tác. Chính chủ đã tự mình hủy CP còn khiến fan hai nhà xé nhau một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Lạc cũng biết rõ đoạn tình cảm này không thích hợp, sự nghiệp của cô đang trong giai đoạn thăng tiến, huống hồ là do cô đơn phương tương tư. Sau khi kết thúc bộ phim đó, cô trầm lặng một thời gian, muốn dập tắt tình cảm không đúng lúc trong lòng mình. Cô tự nhốt mình ở nhà, không liên lạc qua lại với Chu Gia Dần, nhưng không khống chế được mỗi ngày điên cuồng xem phim, phỏng vấn và tạp kỹ của anh, giống như một fan não tàn trúng độc. Rốt cục có một ngày, Tân Lạc cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Cô nghĩ cứ sợ hãi như vậy chi bằng thẳng thắn đối diện, dự định dứt khoát tìm một cơ hội nói rõ ràng với Chu Gia Dần, xem mình có thể có cơ hội hay không, liền tìm đến chương trình tạp kỹ này. Trong chuyện nữ phụ Tân Lạc tham gia tạp kỹ, cô hy vọng có thể cùng tổ đội với Chu Gia Dần, hai người lại diễn tình nhân một lần nữa. Nếu như có thể làm cho hắn yêu cô thì không gì có thể tốt hơn, hoặc là nhân cơ hội này để cô thể nghiệm bản thân, buông bỏ chấp niệm đối với hắn cũng tốt. Nhưng không ngờ cô lại không được phân cùng một tổ đội với nam chủ. Bởi vì có Chu Gia Dần mớm lời nên nam nữ chính được ở chung một đội, mà cô lại cùng một đội với một ngôi sao dẫn chương trình trong giới thể thao điện tử. Ngôi sao dẫn chương trình kia là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, trước đây từng là tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ nổi tiếng, sau đó vì chấn thương mà giải nghệ làm người dẫn chương trình, kỹ thuật tốt lại đẹp trai, có lượng fan đông đảo. Nhưng cho dù người ta có danh tiếng lại có nhan sắc thì trong mắt Tân Lạc cũng chỉ chứa mỗi Chu Gia Dần mà thôi, trong suốt quá trình quay chụp chương trình, sự chú ý của cô đối với Chu Gia Dần được thể hiện rõ ràng trước mắt mọi người qua ống kính. Hai người vốn có không ít fan CP, gián tiếp đẩy chương trình vốn không có nhiều danh tiếng kia lên hot search, trở thành chương trình có lượng người xem cực lớn. Tân Lạc không đạt được mục đích của mình, ngược lại khiến cho chấp niệm với Chu Gia Dần càng sâu hơn. Hơn nữa, cô lại đứng ngoài quan sát sự dịu dàng nhỏ nhặt của Chu Gia Dần đối với Ôn Du Tâm mà khiến tâm lý sa sút đầu bị làm cho choáng váng mà nhiều lần cố ý nhắm vào nữ chủ. Kết quả không phải là bị camera ghi lại mà là bị người bên ngoài phát hiện ra. Chương trình phát sóng hơn phân nửa, con đường nhân duyên của Tân Lạc thất bại thảm hại, lại bị xem như người tâm cơ ác độc, sau đó liền dần dần chìm xuống. Vài nữ phụ Tân Lạc trong sách tương đương với một trợ lực giữa nam nữ chủ, thúc đẩy rất lớn cho sự phát triển tình cảm cũng như sự nghiệp của nam nữ chủ. Mà người dẫn chương trình game hợp tác CP với cô tên là Thẩm Hy, trái lại phân cảnh của Thẩm Hy không nhiều lắm, xem như là một bàn tay vàng nhỏ của nữ chính. Ôn Du Tâm thích chơi game vào những lúc rảnh rỗi, còn vừa vặn chơi cùng một game Anh Hùng Trở Về, với Thẩm Hy, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Trong một lần chơi game bị Thẩm Hy nhìn thấy, hai người solo một phen, có chút giao tình. Sau đó khi Tân Lạc nhắm vào Ôn Du Tâm, mấy lần đều là Thẩm Hy kịp thời phát hiện ra, gián tiếp giúp Ôn Du Tâm. Mục tiêu lần này của A Lạc chính là Thẩm Hy. Đó cũng là lý do cô không thay đổi ý định, lựa chọn tiếp tục tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu này. Nhận được thông báo của người đại diện chưa đến nửa tháng, bên sản xuất liền thuận tiện thông báo cho A Lạc chương trình tạp kỹ sắp bắt đầu quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây luôn có không ít người kín đáo phê bình đối với chương trình tạp kỹ có kịch bản sẵn, cho rằng làm như vậy sẽ không nhìn thấy được bộ mặt chân thật của các minh tinh màn ảnh, nên hiện giờ các chương trình bình thường đều dùng phương thức phát sóng trực tiếp, càng chú trọng đến biểu hiện chân thật và tự phát huy của người tham gia. A Lạc vừa mới ngồi lên xe bảo mẫu, người đại diện Bùi Tỷ liền ngó đầu qua, đưa cho cô một tập tài liệu nói. Tân Lạc chương trình đã ra rồi, em xem tư liệu đi, đây là người lát nữa sẽ tổ đội với em, còn có mấy đôi khác nữa. Nhanh như vậy đã được quyết định rồi. Mặc dù biết rõ sẽ là như vậy, A Lạc vẫn tỏ vẻ kinh ngạc một chút. Bùi Tỷ nói, chắc là do cấp trên có người phân phó qua. Nói đến đây, Bùi Tỷ nhíu nhíu mày, nhìn A Lạc một cái, hạ thấp giọng hỏi cô. Trạng thái của em đã tốt hơn chưa? Là người đại diện kiêm làm bạn nhiều năm, Bùi Tỷ hiểu rõ chuyện của Tân Lạc, chuyện cô nhập vai quá sâu đương nhiên cũng có hiểu rõ. A Lạc ho một tiếng, gật gật đầu trong ánh mắt lo lắng của Bùi Tỷ. Tốt hơn nhiều rồi, thật đấy, hiện tại em không thích anh ta nữa. Thực sự không thích nữa, chỉ là đổi thành thích một người khác thôi. Không muốn tiếp tục đề tài này, A Lạc tiếp nhận tập văn kiện lật xem, bên trong có 3 trang giấy A4, trên trang đầu tiên 5 là chữ lớn. Chúng ta cùng sống chung, đúng là cái tên thẳng thắn lại đơn giản, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là loại tiết mục gì. Trang thứ 2 viết các quy tắc cơ bản của chương trình, đại ý là tổng cộng có 8 vị khách mời, hai người một đội chia làm 4 nhóm cùng nhau ở trong một biệt thự, diễn giải phương thức chung sống của các cặp đôi. Mỗi người đều có CP tương ứng, tổ tiết mục trung gian sẽ bố trí một vài nhiệm vụ, một bên làm nhiệm vụ một bên ghi chép cuộc sống giữa các cặp tình nhân, ý tứ tổng thể chính là xem cặp nào ngọt ngào hơn thì cặp đó thắng. Trang thứ 3 là thông tin của những người khác, đầu tiên đập vào mắt là CP Thẩm Hy, người sắp chung sống với cô, một tấm ảnh nhỏ, bên cạnh là một loạt các thông tin cá nhân. Thiếu niên trong ảnh trắng nõn tuấn tú, bộ dáng 18-19 tuổi, mặc đồng phục đội chuyên nghiệp màu lam đậm, trên cổ đeo một cái tai nghe, cậu có một đôi mắt cún con rủ xuống, sáng lấp lánh nhìn ống kính, cười rộ lên bên môi còn có một cái răng nanh nhỏ, thoạt nhìn cả người vừa đáng yêu lại tràn đầy năng lượng. A Lạc bình tĩnh nhìn 2 giây, nhịn không được che mặt nói. Trời ạ, sao nhìn cậu ấy lại nhỏ như vậy? Bùi Tỷ, chị nói tôi đứng bên cạnh cậu ấy, có thể giống mẹ cậu ấy không? Bùi Tỷ lườm một cái, mặc kệ cô. Trợ lý ở một bên nói. Chị phải có tự tin chứ, chị được công nhận là đại mỹ nhân đó nha. A Lạc nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xe phản quang 2, kết quả thật Tân Lạc là một đại mỹ nhân hàng thật giá thật. Cô năm nay 26 tuổi, cao 1m73, dáng người nóng bỏng gợi cảm, ngũ quan tiêu chuẩn, nhan sắc vũ mị. Đôi mắt hoa đào hẹp dài quyến rũ động lòng người, ánh mắt thường xuyên gợn sóng quyến rũ. Mũi nhỏ nhắn cao thẳng, môi hồng hào đầy đặn, không tô son cũng kiểu diễm ướt át như cánh hoa hồng. Gương mặt như hoa phú quý này, được ngoại giới ca tụng khắp nơi là thịnh thế mỹ nhan của làng giải trí. Bộ phim trước đó Tân Lạc đóng với Chu Gia Dần, cô đã đóng vai một tuyệt đại yêu phi khuynh thành tuyệt sắc, tất cả mọi người đều nói cô đây là diễn ra chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lạc nhìn, lại nhịn không được nghĩ Thẩm Hy có thích bộ dáng cô như vậy không? Trước đó cô lên mạng xem qua, đám anti, fan của cô đều nói cô là đồ yêu diễm đê tiện, vừa nhìn đã rất phóng đãng phong trần. Hai xa, một khi bạn thích một người, người tự tin đến đâu cũng sẽ trở nên thấp thỏm. Thở dài một hơi, A Lạc tiếp tục nhìn xuống, thông tin cá nhân của Thẩm Hy giống như được lấy từ bách khoa toàn thư vậy. cao 1m85. Chờ đã, hắn lớn lên mềm mại đáng yêu như thế, sao vóc dáng lại cao như vậy? Đây là giả, phải không? Cân nặng 135, có phải quá gầy không? Sở thích, chơi, anh hùng trở về, cái này chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Sở trường, chơi game, tư liệu này cũng quá là có lệ rồi. 1 cân theo đơn vị đo của Trung Quốc, 1/2 kg. Những cái này A Lạc đều hiểu rõ quá rồi, yên lặng phun trào trong lòng, ánh mắt cô trượt xuống. 3 cặp khách mời phía sau cô chỉ lướt qua một chút, ngoại trừ 1 đôi nam nữ chính, còn có 1 đôi nam diễn viên kỳ cựu cùng 1 nữ ca sĩ trẻ, 1 đôi là người mẫu có chút danh tiếng cùng 1 ngôi sao là vận động viên. Đọc xong tư liệu này, nghỉ ngơi 1 lần nữa, sau nửa giờ chiếc xe cũng đến nơi. A Lạc bước xuống xe, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi vào biệt thự. Vào phòng mới được thông báo, cô là người thứ 2 đến, người đầu tiên là nam diễn viên kỳ cựu kia, 2 người không có giao tình gì, chỉ chào hỏi ngắn gọn rồi ngồi trên sofa phòng khách chờ người khác tới. Lúc này kỳ thật đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, trong lúc livestream lục tục xuất hiện một ít khán giả. A, nữ thần thật sự tới rồi. Ô, ta lại có thể nhìn thấy yêu phi bảo quân cùng một chỗ nha. Tỷ muội ta cũng đến xem Tân Lạc và Chu Gia Dần, CP của 2 người bọn họ quá dễ dập đầu mà. Tân Lạc và Lộ Đào đều không nói lời nào, quan hệ của bọn họ không tốt sao? Chắc là không quen, tôi nhớ rõ Tân Lạc và Lộ Đào hình như chưa từng hợp tác qua. Chương trình còn chưa bắt đầu, thời gian chờ đợi luôn rất dài, tâm tình A Lạc thấp thỏm, lấy điện thoại di động ra định chơi trò chơi. Anh Hùng trở về, Anh Hùng trở về, chia làm phiên bản du ngoạn và phiên bản cốt truyện, Thẩm Hy chơi bản cốt truyện nên thao tác càng khó khăn hơn. A Lạc là tiểu bạch mới nhập môn, chuẩn bị thử cường độ du ngoạn trước, sau đó lại đi chơi bàn cốt truyện. Muốn theo đuổi người khác thì phải có điểm chung cùng sở thích nữ chính, không phải vì trò chơi mà lọt vào mắt Thẩm Hy sao? Cô chắc chắn cũng có thể. Trên đường đi A Lạc cũng đã xem qua hướng dẫn dành cho tân thủ, cảm giác cũng không phải rất khó, thừa dịp không có người chú ý, A Lạc cắm tai nghe, mở app game. Anh Hùng trở về, Tân Lạc đang làm gì thế? Người khác đều đang chờ người, chỉ một mình cô chơi điện thoại di động không xấu hổ sao? Chờ một chút, hình như cô ấy đang đánh game, các người xem cô ấy đang cầm ngang điện thoại, không phải là chơi trò. Anh Hùng trở về, chứ cách chương.